Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, lôi kiếp. A, đại ca ca, là thật sao? Nghe được Lạc Phong lời nói, Bách Linh xảo nhi nhất thời mở to mắt chử, trong đôi mắt lưu động sáng ngời cùng kích động hào quang. Lạc Phong nói biết nàng tu vi trì trệ không tiến nguyên nhân. Có lẽ, Lạc Phong cũng liền có trợ giúp nàng phương pháp khôi phục. Đại ca ca, người khả năng giúp đỡ xảo nhi sao? Đương nhiên có thể, Lạc Phong mỉm cười gật đầu. Chỉ là trong lòng hắn, đã có một chút nhưng, Bách Linh xảo nhi sở dĩ từ 3 năm trước đây bắt đầu đến bây giờ, tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến. Cũng không phải là bởi vì nàng thiên phú nguyên nhân, mà là bởi vì tại trong cơ thể nàng, bị làm người hạ phong cấm. Này phong cấm ngay tại Bách Linh xảo nhi đan điền vị trí. Bình thường sẽ không đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ khi nào Bách Linh xảo nhi muốn chuẩn bị kết đan đột phá tiên thiên thời điểm, phong cấm liền sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Tác dụng cũng chỉ có một cái. Trở ngại Bách Linh xảo nhi nguyên khí trong cơ thể, phòng ngừa nàng kết đan tấn thăng tiên thiên. Nếu như là trước đó, Lạc Phong khả năng còn không nghĩ ra được là ai hạ phong cấm. Có thể đi qua vừa rồi Bách Linh xảo nhi nói tới, hiện tại chỉ cần không phải ngu ngốc liền có thể nghĩ đến là ai. Bách Linh xảo nhi nếu như tại 18 tuổi trước đó vô pháp đến tiên thiên tu vi, nàng tuyệt đối sẽ bị toàn bộ Bách Linh Sơn người chế giễu. Tới lúc có lợi nhất người, cũng là Tước Vân Thị Tước Vân Ảnh Ngọc. Lần này Tước Vân Thị phái ra hai tên tiên thiên đối Bách Linh xảo nhi tiến hành chặn giết, cũng là có thể cam đoan đến lúc đó Tước Vân Ảnh Ngọc địa vị không có tu luyện thiên phú linh nữ chết đi, có được cực mạnh tu luyện thiên phú phụ nữ kế thừa Bách Linh Sơn trưởng môn chức. Tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Suy nghĩ xoay nhanh tại trong điện quang hỏa thạch, Lạc Phong rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Bách Linh xảo nhi, hiện tại hàng đầu vẫn là đem tại Bách Linh xảo nhi thể nội phong cấm cho giải khai. Cái này thời gian 3 năm, mặc dù không cách nào tấn thăng đến tiên thiên, có thể Bách Linh xảo nhi lại không có đình chỉ qua tu luyện, mà trong cơ thể nàng phong cấm chỉ là ngăn cản lấy Bách Linh xảo nhi kết đan, không có tạo thành hắn ảnh hưởng. Cũng là bởi vì này, trải qua thời gian dài liền có thật nhiều nguyên khí hội tụ tại Bách Linh xảo nhi đan điền vị trí. Một khi phong cấm bị giải trừ, Bách Linh xảo nhi rất có thể sẽ trực tiếp thành vi tiên thiên. Thậm chí, còn không chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Dù sao Bách Linh xảo nhi thiên phú thật đáng sợ, so thuần thuần này tiểu la lị còn đáng sợ hơn. 13 tuổi tu luyện tới hóa khí cảnh, đừng nói là phóng nhãn toàn bộ địa cầu, thậm chí là đặt ở thần hoàng đại lục, cùng này thần hoàng giới, đều là thiên tài đứng đầu. Thậm chí, Lạc Phong có tuyệt đối lý do tin tưởng, nếu như Bách Linh xảo nhi không phải xuất thân ở địa cầu dạng này tài nguyên tu luyện cằn cỗi địa phương, mà chính là xuất thân tại thần hoàng đại lục, thần hoàng giới như thế có được các loại phong phú tư nguyên địa phương, nàng hiện tại tu vi tuyệt đối mạnh để cho người ta không thể tin được. Xảo nhi, trên thực tế là bởi vì trong cơ thể ngươi có phong cấm, cho nên cái này thời gian 3 năm ngươi mới một mực vô pháp đột phá. Ngẫm lại, Lạc Phong vẫn là quyết định đem tình hình thực tế nói cho Bách Linh xảo nhi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cái này phong cấm với ta mà nói không tính quan hệ, ta có thể giúp ngươi giải khai. Đang nghe trong cơ thể mình tồn tại phong cấm sau, Bách Linh xảo nhi trong đôi mắt đầu tiên là hiện lên một vòng yêu thương, theo sau trên mặt lại lần nữa phủ lên đáng yêu nụ cười. Đại ca ca, cảm ơn ngươi nha. Bách Linh xảo nhi tuy nhiên hồn nhiên ngây thơ, có thể nàng rất lợi hại thông minh, lại liên tưởng đến vừa rồi muốn giết mình này hai cái Tước Vân thị trưởng lão. Nàng rất dễ dàng liền có thể đoán được là quan hệ người ở trong cơ thể mình Hạ Phong cấm. Lạc Phong chú ý tới Bách Linh Xảo Nhi trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất đau thương. Nhất thời trong lòng của hắn một chỗ mềm mại liền bị xúc động. Liền Bách Linh Xảo Nhi như thế đáng yêu tiểu nữ hài đều nhẫn tâm thương tổn. Bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, cái kia gọi là Tước Vân Ảnh Ngọc, khẳng định là cái người quái dị. Lạc Phong tâm lý âm thầm nghĩ, chợt lại tiếp lấy nhìn về phía Bách Linh Xảo Nhi, ôn nhu nói, Xảo Nhi, đem ngươi vươn tay ra đến, ta hiện tại liền giúp ngươi giải khai phong cấm. Bách Linh Xảo Nhi nhu thuận duỗi ra hai tay, Lạc Phong một lần nữa giữ chặt đôi kia mềm mại không xương nhu di. Tâm vô tạp niệm, hắn nhắm mắt lại trừ. Này vô cùng kinh khủng tử kim năng lượng, tại Lạc Phong tận lực khống chế dưới, trở nên rất là nhu hòa, giống như là bị gió nhẹ nhàng thổi lên tung bay liễu nhứ. Từ Lạc Phong trong lòng bàn tay, chậm rãi chảy vào Bách Linh Xảo Nhi thân thể, tiến vào nàng trong kinh mạch. Theo Bách Linh Xảo Nhi kinh mạch, năng lượng màu tử kim rất nhanh liền vờn quanh tại bao phủ Bách Linh Xảo Nhi đan điền phong cấm. Ban đầu vốn chuẩn bị trực tiếp phá mất phong cấm Lạc Phong, lại là bỗng nhiên sững sờ. Cái này phong cấm có chút không tầm thường. Hắn từ phía trên này phát giác được một chút hơi thở thân quen, tuy nhiên rất là yếu ớt. Có thể Lạc Phong biết, không sai, là ma tộc khí tức. Chẳng lẽ, Lạc Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn đã nghĩ đến một loại khả năng, chợt khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Lạc Phong không do dự nữa, thúc dục tử kim năng lượng, chỉ là trong nháy mắt, liền đem này phong cấm phá hủy. Phong cấm một bị phá hủy, này hội tụ tại đan điền chung quanh nồng đậm nguyên khí. Không có ngăn cản, nhất thời bắt đầu đều hướng Bách Linh Xảo Nhi trong đan điền điên cuồng dũng mãnh lao tới. Có thể là bởi vì đột nhiên to lớn nguyên khí rót vào không thích ứng nguyên nhân. Trong nháy mắt liền để Bách Linh Xảo Nhi sắc mặt tái nhợt đứng lên. Thấy được nàng dị thường, Lạc Phong lại đánh ra một đạo năng lượng, trợ giúp lấy Bách Linh Xảo Nhi tiêu hóa cái kia khổng lồ nguyên khí. Lúc này, Bách Linh Xảo Nhi sắc mặt mới bắt đầu dần dần khôi phục. Mà tại Bách Linh Xảo Nhi bắt đầu không ngừng hấp thu to lớn nguyên khí thời điểm, ngàn dặm không mây bầu trời cũng chậm rãi phát sinh biến hóa, từng mảnh vẻ lo lắng, đại đám mây đen cấp tốc bao phủ ở chỗ này. Này nồng hậu dày đặc hắc sắc tầng mây bên trong thấm vào làm người sợ hãi năng lượng, lôi kiếp. Đây là hóa khí cảnh tấn thăng đến tiên thiên lúc lôi kiếp. Cảm nhận được bên trong này khủng bố ba động, chính đang thì thầm cùng Bạch Hổ Tiểu Linh nói chuyện với nhau Mao Đản không khỏi nhìn về phía trên không. Lôi kiếp, tiểu nha đầu này lại để cho tấn thăng. Mao Đản đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lại giật mình. Có lão đại tại, tấn thăng cũng là sớm muộn sự tình. Chỉ là cái này lôi kiếp không biết lão đại muốn thế nào giúp nha đầu này chống cự. Mao Đản nhiều hứng thú nhìn lấy Lạc Phong, nó cũng không biết trước đó tại linh vực không gian thời điểm, Lạc Phong đã giúp đỡ Tô Đàn vượt qua một lần lôi kiếp. Hắc hắc, Tiểu Linh, chúng ta trước cách khá xa điểm, tỉnh chờ một lúc lôi kiếp quấy dày chúng ta. Mao Đản hắc hắc một trận cười quái dị. Rồi mới nó cùng Bạch Hổ Tiểu Linh thân thể đều dần dần hư hóa, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Lạc Phong mô phỏng nếu không có trông thấy một dạng, hắn chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy trên không đang nổi lên lôi kiếp, nhếch miệng lên một cái nhỏ bé không thể nhận ra đường cong. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, Bách Linh Sơn bên trong, một người mặc hắc sắc quần lụa mỏng cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt bắn ra một sợi tinh mang, phong cấm lại bị phá. Nữ tử trong đôi mắt mang theo kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng lại bị mặt khác một cỗ cường đại năng lượng ba động hấp dẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn Bách Linh Xảo Nhi chỗ phương hướng, nơi đó, lôi kiếp, có người tại tấn thăng tiên thiên. Chẳng lẽ là, nàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.